Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 527, góc truyện audio.com. Lúc đó thiếu nữ bị mê hoặc cô chỉ cảm thấy họ ở chung một chỗ rất vui, nhưng ca biết đó chính là tình yêu. Tình yêu, tay Hạ Băng Khuynh nắm càng chặt, dây thừng trên cổ thắt chặt hơn. Hô hấp dần căng thẳng, cô muốn rời đi, nhưng chân cứng nhắc ca động đờ si nửa bước. Thiếu nữ dần có cảm giác yêu cô ca phân rõ yêu bên nào hơn, lúc ở bên anh hai cô nhớ anh ba, ở bên anh ba, lại nhớ anh hai, cuối cùng, vẫn là anh hai tỏ tình với thiếu nữ TAC, thiếu nữ chấp nhận R. Mia nhẹ giọng, thời gian đó, thật sự rất vui, đi bờ biển, đến vườn hoa, thậm chí các triển lãm nghệ thuật trong nước, đều lưu lại hình bóng của họ, họ thích đối phương, coi đối phương là duy nhất. Chuyện này rất nhanh bị A3 phát hiện, theo tính của A, đương nhiên ca cho qua. Cô gái mình thích dù là ai A cũng dành, đều ca buông tha. Anh dùng các loại thủ đoạn có đờ si thiếu nữ, thậm chí cuối cùng. Mia dừng một chút, âm thanh trầm xuống mấy lần. Anh ta ca quan tâm sự phản kháng của thiếu nữ, lấy đi lần đầu của cô ấy. Đầu ầm một tiếng, trống rỗng, Hạ Băng Khuynh nhìn chằm chằm cô. Cô nói gì, nhưng thiếu nữ rất vui, cô phát hiện ân cô thật sự yêu là anh ba, trên ân A cô cảm nhận đờ si niềm vui thật sự, từ đó, họ bắt đầu lén hẹn hò sau lưng anh hai. Mia lộ ra nụ cười mê hoặc như yêu tinh. Cô biết cảm giác lén hẹn hò ca thật sự rất kích thích, cô biết anh ba là ai ca. Hạ Băng Khuynh ca nghe tiếp đờ si nữa, cô thật sự phai đi R, cô đưa tay ra hiệu với Quý Thu và Tiêu Nhân, nhưng tay như nặng ngàn cân, ca thể đưa lên đờ si. Anh ta là Mộc Nguyệt Sâm. Ba chữ này, Mia nói từng chữ, biểu cảm mê hoặc ca chốt phòng bị đâm thẳng vào tim Hạ Băng Khuynh. Giấy lên cơn sóng lớn, cô cắn chặt môi mình, cố gắng áp chế sự run rẩy. Sau này A2 phát hiện anh rất đau khổ tốn thương tuyệt vọng, thiếu nữ cũng thương anh, nhưng thiếu nữ ca quản đờ si nhiều về cô yêu A3, yêu một cách điên cuồng, cho nên vì anh ta tổn thương anh hai sâu sắc, thậm chí có thể vì anh ta chết, nhưng anh ta thì ép. Mia lộ ra biểu cảm tổn thương. Anh ta chơi chán tôi R, thì ca cần tôi, bỏ rơi tôi, anh ta nói tôi điên R, đưa tôi qua Mỹ, nhốt trong nhà thương điên. Anh ba sẽ ca tha cho hắn, vĩnh viễn ca, Mộ Nguyệt Sâm, Mộ Nguyệt Bạch, Mộ Gia, nhà thương điên, Mỹ, Mộ Nguyệt Sâm nửa đêm đến phòng sách gọi điện, ca lẽ gọi ca bệnh viện Mỹ. Tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại, khiến đầu Hạ Băng Khuynh như muốn nổ tung. Cô luôn ca hiểu tại S Mộ Nguyệt Bạch dùng trăm phương ngàn kế làm Mộ Nguyệt Sâm đau khổ theo lời Mia, hình như khiến mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Lòng hỗn loạn, cô ca tin Mộ Nguyệt Sâm sẽ như V, chuyện này quá hoang đường, tôi một chữ cũng ca tin. Cắn môi, lắc đầu, chuyện duy nhất có thể làm là ca tin, dù cho tim đã dao động, cô có thể ca tin câu chuyện, nhưng phải tin chứng cứ của tôi. Mia rất bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh, rất lạnh. Cách chương.